Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68: Trên thuyền rồng chiến đấu. 3. Cầu thủ đặt hàng. Một chỗ khác trên chiến trường. Brand đỡ thủy tiễn phía sau, vào mắt là Liver thật cao đứng ở một cái cự đại cột nước, mặt trên mắt nhìn xuống trên bong Brand. Vực sâu chi xa, Liver dưới chân một khác cái cự đại cột nước hóa thành một cái dữ tợn đại xà gào thét xông xuống phía dưới Brand. Brand nắm chặt trường thương thật cao nhảy lên dùng trường bá súng cả con đại xà cắt từ giữa mở. Ta liền biết lấy tính cách của ngươi sẽ chọn chính diện chào đón. Nếu không, một chiêu này nếu như đánh ở trên thuyền, sẽ chết rất nhiều người đâu. Bất quá, Liver đứng ở cột nước bên trên tiếp tục mắt nhìn xuống gần vọt tới trước mặt hắn. Brand, hiện tại thân trên không trung ngươi, đã không chỗ tránh né. Chọc lưu thương, từ mặt sông lại bắn ra vô số cột nước đánh về phía thân trên không trung Brand. À, bị cột nước che lấp, đã thấy không rõ Brand dáng dấp. Bất quá từ bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết có thể nghe được. Một kích này đối với Brand tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng mà, làm thủy tiễn sau khi rơi xuống, Brand thân ảnh đã mượn thủy tiễn lực đánh vào tiếp tục nhằm phía Liver. 03, ồ, không hổ là đã từng ở trên chiến trường từng thu được bách nhân trảm danh hiệu Brand. Thế nhưng, một chiêu này đâu? Liver tay chậm rãi giơ lên. Màu xanh nhạt tây gu nhẫn dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang óng ánh. Thủy long thiên trinh, vô số vực sâu đại xà từ mặt sông nhanh chóng lao ra. Cùng nhau mở ra giữ tợn miệng lớn cắn về phía Brand. Uống a cho dù như vậy cũng không có thể tưới tắt ta nóng bỏng linh hồn a. Brand lớn tiếng kêu, quơ trong tay trường thương nghênh hướng vực sâu đại xa. Giải quyết rồi sao? Liver rơi xuống thuyền trên bong thuyền, nhìn không có một bóng người bầu trời, có chút cô đơn lại thở phào nhẹ nhõm thở dài một tiếng. Dù sao đã từng là quan hệ cực kỳ phải tốt chiến hữu a. Nhưng mà, không đợi hắn cảm khái hết, sau lưng trên bầu trời một đạo thân ảnh hướng về hắn đáp xuống. Làm sao sẽ bị đơn giản như vậy đả đảo? Brand cầm trong tay trường thương nhanh chóng nhằm phía Liver. Các loại, chờ, Liver phản ứng kịp thời điểm đã gần trong gang tấc. Nhưng mà, có người kịp phản ứng. Niao cũng cao giọng kêu tốc độ cực nhanh nhằm phía Brand phía sau. Brand cảm ứng được sau lưng công kích, không chút nghĩ ngợi đầu thương hoành mở, cùng phía sau Niao Tây Gu đánh vào nhau. Ai nha, thực sự là đáng tiếc đâu. Nếu như không phải ta hoành nhúng một tay, người mới vừa giết chết Liver Ahat. Niao ở quỷ nhân đưa tới dưới trạng thái trực tiếp cùng Brand. Nạnh hãn một cái đánh cũng không còn sự tình. Ngược lại lên tiếng cười nhạo bắt đầu Brand tới. Leon, Brand không thèm quan tâm Niao cười nhạo. Quan sát bốn phía tìm kiếm Leon thân ảnh. Một cái tứ chi vặn vẹo bóng người đang nằm trên bong thuyền. Chứng kiến Brand nhìn sang mắt thần hậu nhếch miệng cười. Đầu cái bất đắc dĩ nhãn thần. Brand hơi ngẩn ra phía sau. Cư nhiên không hề quản nhiều. Hắn một lần nữa đánh giá Liver. Lúc này Liver liên phát đại chiêu, trạng thái đã phi thường kém. Bất quá, Brand ác quỷ triền thân đột nhiên giải trừ. Xem ra bị ta nhiều lần công kích phía sau, người đã liền triệu hoán Tây Gu lực lượng cũng không có. Liver vững vững vàng vàng đứng trên bong thuyền. Thắng bại đã thấy rõ. Hanh, đừng xính cường Liver, liên tục phóng đại chiêu đối ngươi gánh vác cũng rất lớn a. Lỗ tai của ngươi đều đang chảy máu. Ồ, cư nhiên bị ngươi đã nhìn ra. Liver rút ra đại kiếm nhất chỉ Brand. Brand, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập vào Isdet quân sao? Lấy thực lực của ngươi,